Tân Hoàng trèo Thiên Tôn cơ hội. Yến Thập Tam cười cười nói ra, cái này trực tiếp chỉ làm thành một cái kết quả, tính cách sông khiêm, không tranh quyền thế. Tu đạo, vốn là nghịch thiên đoạt mệnh, đây là cùng tu đạo ý chỉ vi phạm mà trì. Trừ phi chân chính có nhảy ra lục giới người, mới có thể dùng loại tâm tính này trèo lên đạo tổ, nếu không, tự tính toán thiên phú lại cao thế hệ, cả đời cũng vô vọng trèo lên đạo tổ. Lam Vũ Yến mấy người bọn hắn không khỏi hai mặt nhìn nhau, bởi vì vì bọn hắn cũng đã được nghe nói, Trương Đông Lăng nổi danh người hiền lành, trong cả đời, sẽ không dễ dàng động thủ. Tiểu hữu đây là quá cho ta mặt mũi, kỳ thật tự là không muốn gây chuyện thị phi. Trương Đông Lăng cười khổ một cái, nói ra. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, tu đạo là phạt mệnh phá ta, nghịch thiên đoạt mệnh, ta là cảm thấy tiền bối tâm tình có chỗ bất đồng mà thôi, đương nhiên, vãn bối không có tư cách chỉ trích tiền bối. Trương Đông Lăng lắc đầu, nói ra, không, người nói rất có đạo lý, thẳng đến ta trèo lên nhân hoàng cảnh giới thời điểm, mới hiểu được đạo lý này. Trước kia, vẫn cho rằng, chỉ cần sống được đủ lâu, một ngày nào đó hội trèo lên rất cao cảnh giới. Cho nên, ta cả đời thật là thiếu ra tay, sở tu công pháp, đều là mạnh nhất phòng ngự, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Đương độ nhân hoàng kiếp thời điểm, ta liền minh bạch, muốn cường đại hơn, phải nghịch thiên phạt mệnh. Chỉ có điều, tính cách là mấy ngàn năm mình định, rất khó lại cải biến. Đại đạo dài đằng đẵng, ngăn tại đại đạo trước hết thảy, giết không tha. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Đây không phải hắn cảm ngộ, mà là hắn chứng kiến. Tự như ở kiếp trước Linh Lung cổ hướng bắn tổ, vì thành tiên, coi như là vô thượng đạo hoàng tọa hóa chi địa, coi như là bát đại cấm địa, đều đồng dạng đánh, cường thịnh trở lại nghịch thiên địch nhân, làm theo là giết không tha. Cái này là tu đạo. Thái thượng vô tình, đại đạo cũng là như thế. Trương Đông Lăng nhẹ nhàng thở dài, nói ra. Đạo lý này, ta là ngộ mấy ngàn năm mới hiểu được, không bằng tiểu hữu. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, tiền bối quá đề cao tiểu tử cũng chẳng qua là xem có chỗ cảm giác mà thôi, cũng không phải là tiểu tử chính mình chút ngộ. Không, cách làm của ngươi tự đã nói rõ hết thảy. Trương Đông Lăng nói ra, ngươi nói không sai, oán thù tranh chấp khi nào rồi, đem sở hữu địch nhân đều giết, sẽ không có oán thù, tại sao khi nào rồi? Nếu là ta lúc còn trẻ, liền có ngươi như thế sát phạt chi tâm. Chỉ sợ sớm đã trèo lên nhân hoàng, nói không chừng tại cách nhân hoàng trước khi, Chu Nghe Tuyết bọn hắn lẳng lặng nghe hai người bọn họ đối thoại, bọn hắn phen này đối thoại, lại để cho mấy người bọn hắn người thu hoạch không phải là nông cạn. Cái kia những cùng này kim ô cắn có quan hệ gì? Cuối cùng Vương Mãnh còn không khỏi hỏi một câu. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, kim ô cắn hoàn toàn chính xác không có có tác dụng gì, hơn nữa nó cực kỳ rất thưa thớt, tự tính toán có một ngày, người gặp kim ô cắn, cũng không nhất định nhận ra được. Nhưng, nó có một cái tác dụng, bất luận cái gì linh dược hoặc huyết dược, một khi bị cắn rồi, cũng sẽ bị khóa lại. Đây là ích thọ thảo tu sĩ cần có nhất đồ vật, đương phạt mệnh phá ta muốn trèo lên nhân hoàng thời điểm, ích thọ thảo một khi bị kim ô cắn khóa lại, như vậy, nó tự cũng không cắn trả. Ngươi không phải nói kim ô cắn lấy linh dược bên trên, tự đã bị chết sao? Đã chết rồi, tự tính toán tìm được cũng không có dùng, cũng không có khả năng cắn ích thọ thảo. Lam Vũ Yến không khỏi nói ra. Cái này là kim ô cắn thần kỳ nhất chỗ, đúng vậy, nó theo trên mặt đất leo ra về sau, bám vào linh dược phía trên, cắn linh dược, nó tự chết rồi. Nhưng, nếu có người cẩn thận từng ly từng tí bắt nó lấy xuống, không thương mảy may, khiến nó lại bám vào một bụi khác còn sống linh dược phía trên, nó lại sống lại, lại có thể cắn linh dược. Cái này gọi là hồi hồn, loại này nghịch thiên bổn sự, rất ít sinh mạng thể có đủ. Chính là vì như thế, kim ô cắn cực kỳ hy hữu. Yến Thập Tam nói ra. Trương Đông Lăng nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra, nếu như nói ta biết rõ, cái kia không xuất ra kỳ, vì kim ô cắn việc này, ta chỉ dùng để rất nhiều thời giờ, bái phỏng qua rất nhiều cao nhân, đọc qua rất nhiều môn phái sách vở, mới biết được những chuyện này. Tiểu hữu, đây cũng là làm thế nào biết hay sao? Đây là có điểm xảo, tiểu tử vừa vặn hiểu chút chữ cổ tiên văn, đọc qua rất nhiều thượng cổ, thái cổ thậm chí hồng hoang viễn cổ đủ loại giật nghe thấy. Như kim ô cắn việc này, cũng là thái cổ lưu truyền tới nay. Yến Thập Tam cười cười, nói ra. Yến Thập Tam giải thích như vậy, Chu Nghe Tuyết bọn hắn đã sớm chán nghe rồi, bọn hắn đối với cái này loại giải thích, đã là thấy nhưng không thể trách rồi. Trên thực tế, bọn hắn cũng không thể nào tin được nói như vậy, nhưng, không có rất tốt giải thích. Nguyên lai là như vậy. Trương Đông Lăng cũng không nghi ngờ, nói ra. Trên thực tế, thực sự không phải là như vậy một sự việc. Ở kiếp trước, Linh Lung cổ hướng ở trong, thì có như vậy một cái thế gia. Bọn họ là đầu nhập vào Linh Lung cổ hướng, vì Linh Lung cổ hướng thuần phục. Bọn hắn cái này thế ra có một loại rất thần kỳ hiện tượng, bọn hắn lịch đại đến nay không đủ nhất đều có thể ra một nhân hoàng. Tuy nhiên bọn hắn không có ra qua đạo tổ, nhưng, thiên tôn nhân hoàng, mỗi một thời đại cũng không thiếu, cái này thần kỳ sự tình. Về sau, Yến Thập Tam mới từ Linh Lung Cổ hướng bán tổ trong miệng biết rõ ảo diệu bên trong, cái này thế gia có nghịch thiên thủ pháp, mỗi một thời đại truyền nhân đều có thể kế thừa Ích Thọ Thảo. Hơn nữa, bọn hắn có bí phương kiềm chế ở Ích Thọ Thảo cắn trả, cho nên, bọn hắn thế gia mỗi một thời đại truyền nhân đều so cùng một thế hệ sống được, càng lâu, chính là vì như thế, bọn hắn mỗi một thời đại đều có thể gia nhân hoàng hoặc thiên tôn. Bất quá, lúc ấy Linh Lung bán tổ từng nói qua, cái này thế gia phương pháp tuy nhiên diệu, bất quá, bọn hắn vĩnh viễn không có khả năng sinh ra đời đạo tổ. Yến Thập Tam cười cười nói ra, ta xem, tiền bối là tình kim ô cắn đã lâu rồi, cho nên, hôm nay tự mạo hiểm đánh cuộc một lần. Đúng vậy, ta đạt tới thông thiên cảnh giới chi về sau, vẫn đang tìm kiếm kim ô cắn, dùng 3.000 năm thời gian, có thể nói là đạp biến thiên hạ tứ phương, đáng tiếc, đều không có tìm được. Trương Đông Lăng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Nói ra, ta tuy nhiên hủy đi ngày thiên kiếp cùng phạt mệnh, nhưng, cũng không thể kéo dài đi xuống. Một mực đều không có tìm được kim ô cắn, dứt khoát dùng ngốc nhất phương pháp, tại rộng lượng dược liệu bên trong chậm rãi tìm kiếm, đáng tiếc, vẫn không có thu hoạch. Làm Vũ Yến cái lúc này mới hiểu được Trương Đông Lăng, ở lại dược bò tuyển dược nguyên nhân, bằng không thì, theo đạo lý mà nói, dùng hắn thân phận như vậy, sẽ không làm loại chuyện này. Vương Mãnh bọn hắn cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi, 3.000 năm, rất nhiều ông cụ. Cả đời cũng không quá đáng là chỉ có thể sống 3.000 năm mà thôi, nhưng mà, Trương Đông Lăng lại dùng 3.000 năm thời gian tìm kiếm kim ô cắn. Tại Đông Cương nhất vùng phía Nam, có một cái cấm địa, là tiểu cấm địa, xa xa so ra kém bát đại sinh mệnh cấm địa, cũng là rất là nguy hiểm. Bất quá, ta tin tưởng, tiền bối còn sống đi ra, không thành vấn đề. Tại cấm địa ở trong, có một tòa dương thủ núi, trong núi này có một mặt kim ô nhai, tại dưới vách sinh linh dược, kim ô cắn nhiều thế hệ diễn sinh. Tiền bối tiến đến. Tất có thu hoạch, Yến Thập Tam chậm rãi nói ra, thật hay giả. Nghe được Yến Thập Tam, Trương Đông Lăng lớn như vậy nhân vật đều ngồi bất ổn, thoáng cái đứng, kích động vô cùng nói. Dù sao chuyện này đối với hắn mà nói, trọng yếu vô cùng, hắn có thể hay không ngồi vững vàng nhân hoàng cảnh giới, hoàn toàn dựa vào nó. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, nếu như tiền bối không có thu hoạch, có thể đến Vãn Vân Tông tới tìm ta tính sổ. Tốt, tốt, ta cái này sẽ lên đường đi vùng phía Nam. Trương Đông Lăng nói một hơi nhiều cái chữ tốt. Hắn xem Yến Thập Tam như thế tự tin, hoàn toàn tin tưởng Yến Thập Tam. Hắn bỏ ra 3.000 năm không tìm được kim ô cắn, rất nhanh ngay tại trước mắt của hắn, lại thế nào không cho hắn kích động đâu này. Ngày khác ta là trèo lên nhân hoàng, tiểu hữu công lao cầm đầu. Trương Đông Lăng lớn như vậy nhân vật sóng gió gì chưa thấy qua, nhưng, lúc này hắn y nguyên kích động vô cùng, kim ô cắn đối với hắn mà nói, trọng yếu vô cùng, hắn thậm chí có thể dùng chính mình là bất luận cái gì bảo vật để đổi. Tiểu tử chẳng qua là tiện tay mà thôi, tiểu tử tại Vãn Vân Tông chờ tiền bối dùng nhân hoàng có tư thế trở về. Yến Thập Tam cười cười nói ra. Nhất định, Trương Đông Lăng cuối cùng hàm thâm ý nhìn Yến Thập Tam liếc, hắn cũng không có kéo dài, lập tức lên đường khởi hành. Chỉ là kết cái thiện duyên mà thôi. Yến Thập Tam không thèm để ý, cười cười nói ra. Yến Thập Tam bốn người bọn họ người hồi chỗ ở của mình, mà Lam Vũ Yến có việc phải về triều tịch thánh địa. Tại lâm lúc khác, Lam Vũ Yến dặn dò Yến Thập Tam nói ra. Lần sau có cơ hội dâng lên tịch thánh địa, nhất định phải tới tìm ta. Yến Thập Tam một lời đáp ứng, tuy nhiên hắn đối với triều tịch thánh địa cảm thấy không thật là tốt, nhưng, cũng không ảnh hưởng hắn cùng với Lam Vũ Yến kết giao, bất luận phương nào mặt mà nói, Lam Vũ Yến đều là một cái rất tốt nữ hài. Xem ra người cùng Lam Vũ Yến hay vẫn là man đầu cơ hợp ý nha. Chu Nghe Tuyết xem xét Yến Thập Tam liếc. Vương Mãnh cũng không khỏi đại lực gật đầu nói ra, hoàn toàn chính xác, nghe nói Lam cô nương tại triều tịch thánh địa. Đối với bất kỳ người nào đều không giả dùng nhan sắc, nhưng mà, đối với Yến huynh đệ lại tốt như vậy. Yến huynh đệ không chỉ là thần bí khó lường, hơn nữa, tán gái thủ đoạn đó cũng là khiêng khiêng. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Yến Thập Tam trừng Vương Mãnh liếc, nói ra. Chu Nghe Tuyết nghiền ngẫm nói, đây cũng là không tệ nghĩ cách, Lam Vũ Yến làm ngươi đạo lữ, cũng không bạc đãi ngươi. Yến Thập Tam là giờ khóc giờ cười, lắc đầu, nói ra. Sư phụ nói chỗ nào đi, ta cùng với Vũ Yến, chỉ là bằng hữu mà thôi. Vậy sao? Chu Nghe Tuyết nghiền ngẫm người phần địa nhìn qua Yến Thập Tam. Yến Thập Tam đành phải ngoan ngoãn câm miệng, chuyện như vậy, đó là vừa tô vừa đen. Trở lại chỗ ở chi về sau, Yến Thập Tam xuất ra theo tô tam thạch trong tay mua trở lại 8 kiện bảo vật. Nhìn thấy 8 kiện bảo vật, Vương Mãnh tự không khỏi có chút phàn nàn, nói ra, huynh đệ, tốn tiền nhiều như vậy chỉ là vì đánh triều tịch thánh địa một bạt tai, lôi kéo thanh thành môn như vậy môn phái nhỏ. Không đáng nha. Tuy nhiên không phải hắn bỏ tiền ra, nhưng, hắn cũng không khỏi chịu một hồi đau lòng, 3 vạn miếng thông thiên huyết tủy, đổi lại hắn, sẽ không có như vậy phá sản rồi. Cũng chỉ có bọn hắn thầy trò mới có thể phá sản đến trình độ như vậy. ai nói ta muốn đánh Triều Tịch Thánh Địa cái tát, muốn lôi kéo Thanh Thành cửa. Yến Thập Tam ngẩng đầu nói ra, không phải sao. Vương Mãnh không khỏi chịu ngạc thoáng một phát, lúc ấy Yến Thập Tam ra giá 3 vạn mua 8 kiện bảo binh, mặc dù nói, cái này 8 kiện bảo binh, có 1 kiện là đại thần thông cấp bậc bảo binh, nhưng, y nguyên giá trị không được cái giá này, hắn lúc ấy cho rằng Yến Thập Tam là lại để cho Triều Tịch Thánh Địa, khó chịu nổi mà thôi. Không phải. Yến Thập Tam lắc đầu. Chính hắn cầm cái kia kiện đá xanh, thì ra là Tô Tam Thạch truyền ra chi bảo, những thứ khác toàn bộ đẩy đi ra, nói ra, 8 kiện bảo binh, có đại thần thông cấp bậc bảo binh, bất quá, cái này đá xanh ta đã muốn. Những thứ khác các ngươi phân A, Chu sư tỷ trước chọn. Vương Mãnh không có Yến Thập Tam mạnh như vậy, chính mình trước cầm, dù sao người ta là thầy trò quan hệ. Những bảo vật này đều là Chu Nghe Tuyết trả tiền, hắn cũng không có ý tứ cầm. Hai người các ngươi tuyển A. Chu Nghe Tuyết xem đều không có liếc mắt nhìn, tại những bảo vật này bên trong, tốt nhất chính là kiện đại thần thông cấp bậc bảo binh rồi, bất quá, Chu Nghe Tuyết căn bản cũng không có để ở trong lòng. Chớ nói nàng là Vãn Vân Tông thiên tài tiên mầm, kế tiếp nhiệm người thừa kế, nàng đạt được tông môn ban tặng bảo binh cường đại hơn, tự tính toán không phải như thế, nàng Chu tổ nội tình cũng rất sâu, dù sao, gia gia của nàng thế hệ này, tích lũy rất nhiều bảo vật. Ta có 1 kiện tiểu thiên tôn bọ dày chiến y rồi. Ta cũng không cần chọn lấy. Trái hoa tao liễu tao đầu ha ha địa vừa cười vừa nói. Đạt được bọ giày chiến y, hắn đã là đủ hài lòng. Cái này ngược lại lại để cho Vương Mãnh không có ý tứ, nhìn qua Yến Thập Tam, ha ha địa vừa cười vừa nói, vậy thì Yến huynh đệ lại lựa chọn, chọn còn lại tự quy ta thế nào? Không cần chọn lấy, quy ngươi đi, bằng không thì chờ một chút ngươi nói không chừng hội đỏ mắt ta. Yến Thập Tam cười lắc đầu. Thật sự, Vương Mãnh đều không thể tin được. Mệnh thổ cấp bậc bảo binh đừng nói rồi, đại thần thông cấp bậc bảo binh, đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối là bảo vật, ít nhất, trên tay hắn còn không có cái này 1 cấp bậc bảo binh. Tuy nhiên sư phụ hắn cổ trưởng lão, trong tay có vài cái đại thần thông cấp bậc bảo binh, nhưng, sư phụ hắn cũng không chỉ có hắn như vậy 1 cái đồ đệ, huống chi, tại sư phụ hắn đồ đệ ở bên trong, hắn thiên phú không phải tốt nhất 1 cái, tự tính toán sư phụ hắn có đại thần thông bảo binh ban thưởng xuống, cũng không tới phiên hắn. Ngươi không muốn, ta đây thu lại. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Muốn, như thế nào không muốn, ha ha, các vị huynh đệ như vậy cho mặt, ta đây đã có ra mặt dày nhận. Vương Mãnh cuồng hỉ, mày dạn mặt dày, đem 7 kiện bảo binh đều ôm vào lòng, giống như sợ Yến Thập Tam đổi ý nói ra. Nhìn ngươi gấp thành cái dạng này, tả sư huynh có tiểu thiên tôn bảo binh, sẽ không theo ngươi đoạt, thứ này bất nhập sư phụ ta pháp nhãn, hắn càng sẽ không với ngươi đoạt. Yến Thập Tam gặp Vương Mãnh cái kia chảy nước miếng bộ dáng, lắc đầu nói ra, nói sau, ta được cái này khối đá xanh, cũng không có ý tứ với ngươi đoạt. Sư đệ, ngươi đây là vật gì? Trái hoa gặp Yến Thập Tam đệ nhất kiện chọn đến đúng là đá xanh, tự không khỏi hiếu kỳ hỏi. Hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi Yến Thập Tam ánh mắt. 3 vạn thông thiên huyết tủy, ta chính là hướng về phía cái này khối đá xanh đi, những vật khác không đáng cái giá này, nhưng, thứ này, chỉ sợ 30 vạn thông thiên huyết tủy cũng mua không được. Coi như là 30 vạn nhân hoàng huyết tủy cũng mua không được. Yến Thập Tam nhìn qua trong tay đá xanh, nhẹ nhàng mà vuốt ve, thở dài nói ra, 30 vạn nhân hoàng huyết tủy cũng mua không được. Đây là vật gì? Thiên tôn bổn mạng bảo binh sao? Vương Mãnh không khỏi hút một hơi hơi lạnh, nghẹn ngào nói ra. Không phải bảo binh. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra. Trái hoa không khỏi suy đoán nói, chẳng lẽ là tiên thạch? Hoặc là trong truyền thuyết đạo tổ dùng để chế tạo bổn mạng bảo binh tổ kim? Đều không đúng. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà vuốt đá xanh, nói ra, cái này đá xanh gọi chính cột mốc động thiên, là 1 kiện không gian bảo vật. Động thiên cấp không gian khác bảo vật. Trái hoa không khỏi hút một hơi hơi lạnh, giật mình rất, nói ra, nghe nói, 7 đại trưởng lão chỉ có 1 trưởng lão có được cái này, 1 cái cấp bậc không gian bảo vật. Ta có 1 cái. Chu Nghe Tuyết cũng không khỏi kinh ngạc, thật không ngờ cái này khối đá xanh dĩ nhiên là động thiên cấp không gian khác bảo vật, trong tay nàng cái này 1 kiện bảo vật. Là gia gia của nàng lưu lại. Huynh đệ, ta cũng biết, tùy thân động thiên, là nhất cao cấp không gian khác bảo vật, nhưng, không gian bảo vật không đáng tiền nha, dùng để chở thứ đồ vật bảo vật mà thôi. Gần đây đến, rất nhiều tu sĩ đều không thế nào truy cầu không gian bảo vật, thậm chí có nhân hoàng dùng tùy thân hàn xá như vậy đủ rồi. Nếu như người nói, cái này tùy thân động phủ muốn 30 vạn miếng nhân hoàng huyết tủy, vậy thì quá không hợp thói thường rồi. Vương Mãnh cũng không có gì đặc biệt tính nói. Không gian bảo vật. Cũng là có cấp bậc càng cao, không gian lại càng lớn, hơn nữa tác dụng cũng càng lớn, nhất thấp cấp bậc tựu là túi càn khôn, không chỉ là không gian nhỏ, hơn nữa không thể dùng đến thịnh vật còn sống. Rất nhiều tu sĩ đều dùng túi càn khôn, bởi vì túi càn khôn giá cả tiện nghi, dùng để thịnh thứ đồ vật, khoảng chừng dư. Sau túi càn khôn càng cao cấp đúng là tùy thân hàn xá. Tùy thân hàn xá tựa như một gian phòng ốc, không gian sau túi càn khôn nhiều lắm, là trọng yếu hơn là, nó có thể giả bộ vật còn sống. Rất cao một cái cấp bậc, tựu là tùy thân động phủ không gian càng lớn, nó chính là một cái động phủ, nó không chỉ không gian đại, nhưng lại có thể gieo trồng, sống thực bất luận cái gì có sinh mạng đồ vật. Nhất cao cấp đừng đúng là tùy thân động thiên, đối với sở hữu tu sĩ mà nói, tùy thân động thiên, đó là xa xỉ vô cùng đồ vật, nó là dùng nghịch thiên thủ đoạn đem phong ấn một phiến thiên địa. Thủ đoạn như vậy, ít nhất thánh thiên tôn đã ngoài nghịch thiên cường giả mới được. Không gian bảo vật, tác dụng tương đối có hạn, đối với tu sĩ mà nói, đây là xa xỉ phẩm. Càng nhiều nữa tu sĩ nguyện ý đem tiền đầu nhập bảo binh cùng cự linh đan bên trên, mà không phải tăng tại không gian bảo vật phía trên. Nếu như nói, có người hoa khổng lồ mức huyết tủy vì mua tùy thân động thiên, đây tuyệt đối là phá gia chi tử hành vi. Vương Mãnh ý nghĩ như vậy cũng là có thể hiểu được, dù sao, tùy thân động thiên là xa xỉ phẩm, rất lớn trình độ bên trên. Là trông thì ngon mà không dùng được. Cái này không phải động thiên, mà là từ một vị bất hủ thiên tôn luyện, là trọng yếu hơn là, hắn là một vị nghịch thiên vô cùng luyện đan đại thánh. Thủ đoạn chi nghịch thiên, ngươi là khó với tưởng tượng. Đồ vật trong này, giá cả không thể đo lường. Nói xong, Yến Thập Tam cắn nát ngón tay, đem máu tươi nhỏ tại trên tảng đá. Đá xanh như bông đồng dạng, đem máu tươi hút vào, sau đó ông, một tiếng, tản mát ra nhàn nhạt sáng bóng, không phải rất chói mắt, nhưng, rất thoải mái. Tuy nhiên bảo vật này là nhỏ máu có thể nhận thức, nhưng, ngươi không có chân quyết, y nguyên mở không ra nó. Chu nghe tuyết lắc đầu, nói ra, Yến Thập Tam cười cười, nói ra, hoặc là người khác không có, nhưng, ta nhưng lại hết lần này tới lần khác chính là cái có người. Nói xong, Yến Thập Tam mười ngón một biển, nói ra chân ngôn, đánh vào trên tảng đá, nói, khai ông, một tiếng, đá xanh run rẩy thoáng một phát, thoáng cái bộc phát ra lông nhọn. Từng đạo lông nhọn như là thực chất đồng dạng, lập tức, đá xanh đường vân sáng, hiện ra chín đạo cấm chế, chín đạo phong cấm thâm ảo vô cùng, một mảnh dày hẹp mảnh như phát ở cái này pháp tắc tại du động đan vào, thâm ảo vô cùng. Chu nghe tuyết đem đá xanh cầm trong tay, nhìn kỹ, lắc đầu, nói ra, chỉ sợ là mở không ra. Cái này đá xanh tổng cộng có chín đạo cấm chế, cái này chín đạo cấm chế cực kỳ thâm ảo, hơn nữa, ngươi thân vi chủ nhân, tự coi như ngươi nhỏ máu nhận chủ rồi. Nhưng, hay vẫn là cần phải hiểu được hai cái này chín cấm chế thủ pháp. Hơn nữa, còn xa không chỉ như thế, chín đạo cấm chế thủ pháp là một cái so một cái cường đại, từng cái cấm chế, đều phải chờ ngươi đạt đến tương ứng cảnh giới mới có thể đánh nhau khai. Nếu không, tự coi như ngươi hiểu được thủ pháp, cũng đồng dạng mở không ra. Sư phụ là nói đúng. Chín cột mốc động thiên, tổng cộng là có chín cái động thiên, chín bàn tay lớn pháp, thủ pháp một cái so một cái cường. Bất quá, chín bàn tay lớn pháp ta cũng biết. Ta hiện tại công lực hoàn toàn chính xác không được, nhưng, ta có thể mở ra đệ một cái động thiên. Yến Thập Tam gật đầu nói đạo. Sư đệ, ngươi cũng biết thứ đồ vật thật sự là nhiều lắm. Trái hoa đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn tuy nhiên đạo hạnh không cao, nhưng, cũng có thể nhìn ra được, cái này chính đại cấm chế thủ pháp là thâm ảo vô cùng. Chu nghe tuyết khó giải, Vương Mãnh cùng trái hoa cũng chỉ tốt tin. Cho tới nay, Yến Thập Tam đều là cái này một loại thuyết pháp, nhưng là... Hắn cái này một loại thuyết pháp không có gì sơ hở có thể bắt bẻ, dù sao, đã rất ít người hiểu chữ cổ tiên văn rồi. Huynh đệ, người nói đồ vật trong này giá trị không thể đo lường, cái kia mở ra xem. Vương Mãnh có chút không thể chờ đợi được nói. Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, sờ thủ ấn, miệng phun chân ngôn, thủ ấn vỗ vào cái thứ nhất cấm chế phía trên, quát to, khai ông một tiếng, không gian một hồi run rẩy, Yến Thập Tam bọn hắn tất cả mọi người cảm nhận được, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng. Thoáng cái bị hít vào đá xanh ở trong. Yến Thập Tam bọn hắn tất cả mọi người bị hấp sau khi đi vào, đá xanh hào quang tiêu tán, khôi phục vừa rồi không ngờ bộ dáng, rơi trên bàn. Mà Yến Thập Tam bọn hắn bị hít vào chính cột mốc động thiên ở trong, trước mắt chính là một cái cự đại vô cùng cự cốc, thanh sơn ẩn thúy, thác thẳng chảy nước mà xuống. Chỉ thấy dược điền một lũng, hơn vạn mẫu rộng, nhất phái sinh cơ, có thể nghe lộc u thanh âm, lại nghe thấy hạc kêu chi âm, lại để cho người không khỏi sinh ra ảo giác. 5 vạn năm biết hoa chén nhỏ, 5 vạn năm kim dược tử, 5 vạn năm xích yến thảo. Chứng kiến cái này một lũng dược điền, Vương Mãnh nghẹn ngào nói, hắn chứng kiến cái này hơn vạn mẫu rộng dược điền, thoáng cái sắc mặt đại biến. Đây đều là trên vạn năm linh dược, hơn nữa, sinh trưởng ở chỗ này linh dược, đều là luyện bồi nguyên đan, bổ khí đan chỗ dược liệu cần thiết, luyện tạo cái này hai chủng cự linh đan cần có đại bộ phận phần dược liệu, ở chỗ này đều loại có. Cái kia, đó là 10 vạn năm dược vương. Lúc này, trái hoa nghẹn ngào, chỉ vào cốc Trung Sơn trên bờ núi một cây sáng quắc phiêu hương lão dược, không khỏi nghẹn ngào nói. Cùng bọn hắn kinh hãi thất sắc tương so với, Yến Thập Tam ngược lại hay vẫn là bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tại đây cuối cùng là dược điền, cuối cùng là gieo trồng đi ra linh dược, đã mất đi nghịch thiên thành tiên giã tính, sở hữu linh dược cuối cùng nhất kết quả đều là tàn lụi chết đi, để lại hạt giống, đại đại tương truyền. Bất quá, Yến Thập Tam cũng có thể hiểu được, như hắn năm đó gieo xuống cái kia gốc kim dược tử, dù sao cũng là số ít, thiên hạ tứ phương, linh dược vô số, cuối cùng nhất nguyện ý nghịch thiên linh dược hay vẫn là số ít, hơn nữa, có điều kiện kia nghịch thiên linh dược, càng thêm thiếu. Nghịch thiên kết quả chỉ có hai cái, hoặc là tan thành mây khói, hoặc là nghịch thiên thành tiên, nhưng, nghịch thiên thành tiên linh dược, càng là ít đến thương cảm, muôn đời đến nay, có thể chính thức nghịch thiên mà thành linh dược. Cuối cùng nhất trở thành tiên dược, chỉ có như vậy vài cọng mà thôi. Tuyệt đại đa số linh dược, đều là lựa chọn tàn lụi chết đi, lưu lại hạt giống, đại đại tương truyền, một mực kéo dài xuống dưới. Vương Mãnh, Trái Hoa hai người cũng không khỏi bị chấn trụ rồi, nhiều như vậy trên vạn năm linh dược, cái này là bực nào làm cho người ta sợ hãi, trước mắt cái này một phiến thiên địa linh dược xuất ra đi, đều đầy đủ lại để cho rất nhiều đại môn phái điên cuồng. Chu Nghè Tuyết cũng không khỏi giật mình địa nhìn xem Yến Thập Tam, nàng biết rõ Vãn Vân Tông có một mảnh dược điền. Nhưng, trừ đi một tí số ít bên trên hơn 10 vạn năm linh dược bên ngoài, những thứ khác linh dược số lượng so ra kém trước mắt. Đây là một mảnh dược điền động thiên, vô thượng đạo pháp luyện hóa, tự tính toán không có người quản lý, chỉ sợ nhiều thế hệ đều có thể diễn sinh. Chu Nghè Tuyết không khỏi chịu giật mình. Thủ đoạn như vậy là bực nào nghịch thiên? Nàng không khỏi nhìn Yến Thập Tam liếc, nói ra, có thể đạt tới như vậy cảnh giới luyện đan sư, muôn đời đến nay, đều không có mấy người. Tự tính toán ra ra của nàng. Cũng xa không đạt tới như vậy cảnh giới. Yến Thập Tam chăm chú gật gật đầu, nói ra, đúng vậy, cũng tự như vậy mấy cái, chính cột mốc động thiên chủ nhân, chính là như vậy mấy cái một trong. Ở kiếp trước, Linh Lung Cổ hướng cường đại nhất luyện đan sư, bất hủ thiên tôn cảnh giới, không chỉ nói hắn luyện đan chi thuật nghịch thiên, coi như là hắn đạo hạnh cũng cực kỳ nghịch thiên, có thể so sánh tại Linh Lung Cổ hướng mấy vị lão yêu quái. Tại ở kiếp trước, Linh Lung Cổ hướng bán tổ đều từng khen một tiếng. Vị này nghịch thiên luyện đan sư nếu như cả đời tinh lực đặt ở đạo hạnh phía trên, hoặc là, hắn có nhất định hy vọng đạt tới nửa tổ cảnh giới, đáng tiếc, có thể được đến Linh Lung Cổ hướng bán tổ như thế khen ngợi chi nhân, có thể nói là ít càng thêm ít. Chín cột mốc động thiên, chính là của hắn bảo bối, một mực đều bất ly thân bảo bối, cái này năm bảo bối, Yến Thập Tam không biết là gặp qua bao nhiêu lần rồi. Hắc, hắc, huynh đệ, đệ một cái động thiên cũng như này nghịch thiên, như vậy mặt khác tám cái động thiên đâu này. Vương Mãnh cũng không khỏi chịu hưng phấn, tuy nhiên đệ một cái động thiên linh dược, không có vượt qua 20 vạn năm, liền 15 vạn năm đều thiếu, nhưng là 5 vạn năm đến 10 vạn năm linh dược, cũng rất nhiều, phải biết rằng, 5 vạn năm dược liệu, chỉ dùng để đến luyện thông thiên cấp đừng cự linh đan, 10 vạn năm dược liệu, đó là dùng để luyện nhân hoàng cấp bậc cự linh đan. Bất luận loại nào, đều là giá cả cao đến hù chết người. Thoáng cái, Yến Thập Tam quả thực tự là thành cự phú, tùy tiện đào một cây linh dược đi ra ngoài. Đều có thể bán được giá cao. Không biết, dùng ta hiện tại đạo hạnh, tạm thời còn không thể mở ra. Yến Thập Tam lắc đầu nói ra. Vương Mãnh không khỏi thẳng thắn đáng tiếc, mà Chu Nghè Tuyết nhìn thấy Yến Thập Tam. Từ từ nói, người tốt nhất làm cho một kiện bảo vệ tánh mạng đồ vật, nếu không, theo chỉ đều có người muốn tánh mạng của ngươi. Sư tỷ nói không sai. Vương Mãnh cùng Trái Hoa cũng không khỏi đồng ý. Yến Thập Tam quá nghịch thiên, chớ nói hắn một tay vô song luyện đan thuật, hiện trong tay hắn cái này chính cột mốc động thiên. Đều bị bất kỳ một cái nào môn phái thèm thuồng, nếu là có người biết rõ, nói không chừng lấy tính mệnh của hắn. Sư đệ, nếu không ta bọ giày chiến y cho ngươi. Trái Hoa bề bộ nói là đạo. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, bọ giày chiến y không thích hợp ta, thích hợp ngươi. Lưu ở bên cạnh ta, là lãng phí một bảo vật như vậy. Có cơ hội, ta sẽ làm cho một kiện bảo vật. Trong tay của ta còn có cá ngao thái hư, muốn giết ta, còn không có đơn giản như vậy. Đánh không lại, hắn có thể trốn. Dùng cá ngao thái hư tốc độ, hiện tại coi như là nhân hoàng giá lâm, cũng không có thể đuổi đến bên trên hắn. Cẩn thận một chút. Chu Nghè Tuyết cuối cùng hay vẫn là dặn dò một câu. Ngày hôm sau, Yến Thập Tam bọn hắn kiến thêm thiên bảo các đấu giá hội, Yến Thập Tam bọn hắn kiềm giữ chí tôn thể khách quý, bị đón vào một cái độc lập lầu các ở trong, có thể chứng kiến toàn trường đấu giá. Nếu như đem lầu các sen đài hoàn toàn mở ra, ngồi ở bên ngoài hoặc là những thứ khác lầu các khách quý, cũng có thể xem tới được ngươi. Yến Thập Tam bọn hắn không phải đại nhân vật nào, cũng không có cái gì tốt khoe khoang, cho nên, cũng không có đem sen đài mở ra, lẳng lặng yên ngồi ở lầu các ở trong. Lúc này, trước tới tham gia đấu giá người là càng ngày càng nhiều, có được độc lập lầu các chí tôn khách quý, cũng có ngồi ở bình thường khu khách quý, bất luận là loại nào khách quý, có thể bị Thiên Bảo Các mời, đều là lai lịch bất phàm nhân vật. Xem, chủ tịch thánh địa cũng người đến. Vương Mãnh mắt sắc, tại một tòa khác khách quý lầu các xem trên đài, thấy được một cái lão giả này bên người ngồi mấy vị cường giả, Công Tôn Dương, hắn như thế nào cũng tới. Chứng kiến lão giả này, Chu Nghe Tuyết cũng không khỏi nhíu thoáng một phát lông mày, nói ra, nơi này là triều tịch thánh địa địa bàn, nếu như nói, triều tịch thánh địa người xuất hiện tại đấu giá bên trên, cũng không xuất ra kỳ. Đại nhân vật sao? Yến Thập Tam hỏi. Chu Nghe Tuyết nhẹ gật đầu, nói ra, là cái rất đại đại nhân vật, triều tịch thánh địa nguyên lão, triều tịch thánh địa mạnh nhất luyện đan sư, liền Diệp lão đều tự than thở thuật luyện đan của mình kém hắn nửa phần. Nghe đồn, năm đó ông nội của ta cố ý thu hắn làm đồ đệ, đáng tiếc, hắn không muốn ly khai triều tịch thánh địa, hắn luyện đan thiên phú cực cao. Tại lúc tuổi còn trẻ, là triều tịch thánh địa luyện đan thiên tài. Xem ra, lần đấu giá này sẽ có cấp quan trọng linh dược. Yến Thập Tam từ từ nói. Rất nhanh, đấu giá đã bắt đầu, người chủ trì lên đài. Lời dạo đầu là liên miên bất tận, lời dạo đầu chi về sau, đệ nhất kiện bị đưa lên vật phẩm đấu giá bày tại trên đài. Chư vị, đệ nhất kiện bảo vật này là tích thủy sen ngàn biển bích ngân, thứ này, ta muốn không cần ta nhiều giới thiệu, tất cả mọi người là có tầm mắt, minh bạch thứ này chân quý. Người chủ trì giới thiệu cái này như nước tích kỳ kim thời điểm nói ra, nhân hoàng cấp bậc bảo kim. Yến Thập Tam chứng kiến tích thủy sen ngàn biển bích ngân, không khỏi thì thào nói. Vương Mãnh cùng Trái Hoa không khỏi hút một hơi hơi lạnh, Vương Mãnh nói ra, mẹ nha, trận này đấu giá cấp bậc cũng quá cao a, một mở màn sẽ tới nhân hoàng cấp bậc bảo kim. Cái này lại để cho người sống thế nào? Như vậy thủ bút quả thực tựu là hù chết người. Mặc dù nói, cái này bảo kim tại nhân hoàng cấp bậc bảo kim ở bên trong, không phải nhất cực phẩm bảo kim, nhưng là, tại luyện tạo nhân hoàng, cấp bậc bảo binh thời điểm nó có thể thay thế rất nhiều chủng loại nhân hoàng, cấp bậc bảo kim. Mặt khác chỗ tốt, tựu không cũng không cần ta nói năng rườm rà, 100 miếng nhân hoàng huyết tủy khởi đập, tăng giá vi 10 miếng nhân hoàng huyết tủy lên. Vị này chủ trì nói ra. Không hề nghi ngờ, Thiên Bảo Các đối với chính mình bảo vật là cực có lòng tin. Điều này cũng không có thể quái Thiên Bảo Các, vật như vậy, đặt ở nơi nào đều là đồ tốt. Cái này cũng quá độc ác a, một mở đầu tựu nhân hoàng huyết tủy giao dịch. Chúng ta đây chẳng phải là liền vào bàn tư cách đều không có. Vương Mãnh hắn đều trợn tròn mắt, hắn còn muốn đập một hai kiện bảo vật đây này. Hiện tại tốt rồi, một mở đầu giao dịch tựu là nhân hoàng huyết tủy, đây quả thực là yếu nhân mệnh. A, chỉ sợ sư tổ ta đều cầm không xuất ra nhân hoàng huyết tủy. Trái Hoa cũng không khỏi lắc đầu nói ra. Trường hợp như vậy, đem hai người bọn họ sợ tới mức không nhẹ, trận đầu tựu là nhân hoàng huyết tủy, về sau bảo vật nhất định là càng thêm quý trọng. Ở đây rất nhiều đại môn phái vừa nghe đến Thiên Bảo Các, đệ nhất kiện bảo vật đều dùng nhân hoàng, huyết tủy giao dịch, lập tức minh bạch, hôm nay trận này giao dịch có trọng bảo, có chút lớn nhân vật bắt đầu hối hận không mang càng nhiều nữa huyết tủy đến. Xem ra, Thiên Bảo Các trận này đấu giá, có thứ tốt nha. Yến Thập Tam không khỏi thì thào nói. Nói đến đây, Yến Thập Tam không khỏi nhìn xem Chu Nghe Tuyết, nói ra, sư phụ trong tay còn có nhân hoàng huyết tủy. Hắn có một đầu đập vào tường xúc động, nhân hoàng huyết tủy, cái kia là cái gì, nhân hoàng chuyên trúc chi vật, như vậy huyết tủy, liền ông cụ cũng không thể hấp thu luyện hóa. Tùy tiện xuất ra một miếng nhân hoàng huyết tủy, đủ có thể khiến một cái môn phái nhỏ cả đời không lo ăn mặc. Đời thứ ba vi phú. Mà Chu Nghe Tuyết dĩ nhiên là phong nhẹ vân đạm nói, 3 năm vạn mà thôi. Như vậy, quả thực tựu là tức giận đến người nghèo thổ huyết, còn mà thôi. Một miếng nhân hoàng huyết tủy, có thể dọa chết một cái môn phái nhỏ, không chỉ nói là 3 năm vạn. Sư tỷ, ngươi cái này cũng quá giàu a. Trái Hoa thất sắc nói, ta, sư tổ ta đều không có ngươi phú. Chu Nghe Tuyết cũng không nói gì nửa câu lời nói, tựa hồ, cái này đối với nàng mà nói, là số lượng nhỏ mà thôi. Yến Thập Tam cười, hắn cũng không kinh ngạc, hắn bái kiến Chu Quảng Văn. Hắn biết rõ, Chu Quảng Văn đã đạt tới thiên tôn cảnh giới, tuy nhiên không biết là tiểu thiên tôn hay vẫn là đại thiên tôn, nhưng, thực lực tuyệt đối là làm cho người ta sợ hãi. Như Chu Quảng Văn như vậy tên Dương Thiên ở dưới luyện đan đại sư, lại là đạo hạnh thâm bất khả chắc, cả đời chỗ tích lũy tuyệt đối là dọa người vô cùng, nhân hoàng huyết tủy, đối với rất nhiều người mà nói, đó là hù chết người đồ vật, chỉ sợ, đối với Chu Quảng Văn mà nói, tính toán không được cái gì. Chu Nghe Tuyết là Chu gia duy nhất hậu nhân, cái kia một điểm nội tình vẫn phải có. 110. Lúc này, đã có người ra giá đập cái này khối bảo kim, dù sao, nhân hoàng cấp bậc bảo kim không dễ dàng cầu, đặc biệt là những cổ tông kia bí phái, có chút ông cụ đã là một cước bước vào nửa hoàng cảnh giới, có hy vọng trèo lên nhân hoàng, ở thời điểm này, tích lũy nhân hoàng cấp bậc bảo kim, không mất là cử chỉ sáng suốt. 120, 130, 140, 150, ra giá khai được rất nhanh, dù sao, cái này là đồ tốt, đương nhiên, cũng có người là rất bảo thủ, bởi vì mọi người đều minh bạch, đằng sau còn có càng đồ tốt. Cuối cùng, cái này khối nhân hoàng cấp bậc bảo kim bị đập đã đến 300 miếng nhân hoàng huyết tủy. Đệ nhị kiện bảo vật, thực sự không phải là chúng ta thiên bảo các đồ đạc của mình, chính là một vị khách quen gửi đập. Này là một cuốn nhân hoàng bí kíp, là 10 năm vạn năm trước tiếng tăm lừng lẫy thực mộc nhân hoàng, lưu lại một cuốn bí kíp. Thực mộc nhân hoàng. Có người không khỏi chịu nghẹn ngào nói ra, 5 vạn năm trước, thực mộc nhân hoàng kinh tài tuyệt diễm, tại lúc ấy, là nhất có hy vọng mở vô thượng đại đạo thiên tài một trong, về sau bại vào chinh chiến tổ đạo khẩn Na La đạo tổ, từ nay về sau mai danh ẩn tích. Những người khác không khỏi nghị luận nhau nhau, năm đó đó là một cái đại thế thời đại, thiên hạ rất nhiều thiên tài đều chinh chiến tổ đạo, đều hy vọng mình có thể chiến phạt thiên hạ, mở một đầu vô thượng đại đạo, trở thành một đời vô thượng đạo tổ. Tại đây dạng đích niên đại, không biết có bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt vẫn lạc, thực mộc nhân hoàng chính là một người trong số đó, tại thời đại kia, hắn có thể nói là chói mắt vô cùng nhân vật, âm thanh chấn tứ phương, cuối cùng, hay vẫn là thua ở khẩn Na La đạo tổ trong tay, lúc kia, khẩn Na La đạo tổ còn chưa trở thành đạo tổ. Như vậy một cái nghịch thiên nhân vật, từ nay về sau mai danh ẩn tích. Tổ đạo chinh phạt, tự là như thế tàn khốc, đây là vô số thiên tài nhân kiệt xương khô chỗ trải thành đại đạo. Đã tất cả mọi người là biết hàng, như vậy, dư thừa ta đây cũng không muốn nói nhiều. Nhà bán hàng không muốn huyết tủy, hắn muốn dùng cái này cuốn bí kíp đổi một kiện nhân hoàng cấp bậc bỏ binh, ra người trả giá cao có được. Người chủ trì nói ra, ta Thương Tùng giáo có một kiện nhân hoàng chi binh, dùng tiểu thiên tôn sáng chế công pháp luyện hóa, nguyện ý đổi cái này cuốn bí kíp. Có đại nhân vật nói ra, ta dùng một kiện nhân hoàng chi binh đổi chi, này là dùng đại thiên tôn sáng chế công pháp luyện hóa. Có đại nhân vật nói ra, Thương Tùng giáo đại nhân vật hay vẫn là không chịu buông tha cho, nói ra, ta dùng một kiện nhân hoàng chi binh đổi chi, này nhân hoàng chi binh này đây nhân hoàng cấp bậc tài liệu luyện hóa, nhưng, từ một vị đại thiên tôn tự tay luyện thành. Kế tiếp, mấy người đều ra giá cả, ra tay đều là nhân hoàng cấp bậc bỏ binh, chỉ có điều, phẩm cấp cao có thấp có mà thôi. Thực mộc nhân hoàng, nghe đồn đến từ Nam Hoang, Thương Tùng giáo là người, yêu, thú tam tộc đệ tử đều có, xem ra, bọn hắn đối với cái này cuốn bí kíp là nguyện nhất định phải có. Chu Nghe Tuyết từ từ nói, quả thật như Chu Nghe Tuyết sở liệu, kế tiếp mấy vòng ra giá chi về sau, cuối cùng nhất Thương Tùng giáo dùng một kiện do Thánh Thiên Tôn tự tay luyện hóa, Bất Hủ Thiên Tôn sáng chế công pháp tế chi nhân hoàng, chi binh lấy được cái này một cuốn bí kíp. Cổ tông bí phái, thánh môn hoàng đình, ra tay quả thật không phải chuyện đùa. Vương Mãnh không khỏi líu lưỡi nói ra, không hổ là thiên hạ đại phái, ra tay tựu là nhân hoàng chi binh, lại để cho người đỏ mắt nha. Nhân hoàng bỏ binh, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, đều là tha thiết ước mơ bỏ binh. Nhưng là, Đông Cương rất nhiều cổ tông bí phái, thánh môn hoàng đình đều là sinh tồn bên trên 10 vạn năm. Hoặc là hơn 10 vạn năm thậm chí là trên 100 vạn năm lâu, bọn hắn tổ bao hàm có thể nói là rất sâu, lịch đại đều có nhân hoàng thiên tôn xuất hiện, có được nhân hoàng chi binh điểm này tổ bao hàm, chỉ sợ cái đó một đại môn phái đều là có. Kế tiếp, liền phách vài kiện bảo vật, bất quá, Vương Mãnh cùng Trái Hoa chỉ có thể là quan sát, bọn hắn liền muốn cũng không dám nhiều suy nghĩ, dù sao, trận này đấu giá vào bàn cấp bậc là nhân hoàng huyết tủy, đây không phải bọn hắn có thể cầm được đi ra. Mặc dù nói, Chu Nghe Tuyết có nhân hoàng huyết tủy, nhưng, Chu Nghe Tuyết không phải sư phụ của bọn hắn, coi như là sư phụ của bọn hắn cũng không dám mở miệng, dù sao, nhân hoàng huyết tủy quá chân quý, đây không phải bọn hắn có thể làm chủ. Phía dưới một kiện bảo vật, ta muốn tất cả mọi người cần. Đường thứ 5 kiện bảo vật được bưng lên đến từ lúc, người chủ trì nói ra, phía dưới một kiện bảo vật, chính là bát diệp bảo chi. Vật này là kim chế thánh phẩm, cực kỳ hy hữu, có vật ấy, không cần kim chế cự linh đan. Hơn nữa, có vật ấy, coi như là thiên tôn cấp bậc bị thương đều có thể khôi phục. Vật ấy khởi đập giá 500 miếng nhân hoàng huyết tủy, mỗi lần thêm đập 10 miếng khởi. Chỉ thấy ngọc bàn ở trong, cái đĩa một cái bảo chi, đây là cực kỳ hy hữu linh chi, nổi lên ngũ sắc quang hoa, mùi thuốc trận trận, một kiện tựu là chân quý đồ vật. Phải biết rằng, tu sĩ một khi bị thương, bình thường linh dược rất khó có hiệu quả, phải cần kim chế loại cự linh đan. Bát diệp bảo chi, nó có thể thay thế kim chế linh đan. Có thể nghĩ nó là bực nào chân quý. 501. Triều tịch thánh địa lão giả Công Tôn Dương cái thứ nhất ra giá đoạt đập. 502. Dù sao cái này là đồ tốt, thậm chí có thể thay thế nhân hoàng cấp bậc kim chế đan, từng cái tu sĩ đều tại trên vết đao sống, có một món đồ như vậy thứ tốt, tương đương bảo vệ tánh mạng. 503. Công Tôn Dương một bước không cho, tăng giá tốc độ rất nhanh. 505. Không đúng. Yến Thập Tam nhìn xem lại đập, không khỏi thì thào nói. Có cái gì không đúng đích? Vương Mãnh nói ra, vật như vậy, có thể thay thế nhân hoàng cấp bậc kim chế đan. Những đại nhân vật này, cái nào không sợ chết, thậm chí nghĩ có một món đồ như vậy thứ đồ vật giữ ở bên người. Ngươi cảm thấy Công Tôn Dương như vậy luyện đan đại sư hội thiếu kim chế linh đan sao? Ngươi là bán đậu hủ, chẳng lẽ ngươi còn chạy đến người khác trong tiệm mua đậu hủ? Yến Thập Tam xem xét Vương Mãnh liếc nói ra, Vương Mãnh không khỏi gãi thoáng một phát đầu, ngây ngốc một chút, nói ra, ngươi vừa nói như vậy, lại có đạo lý. Triều tịch thánh địa lớn như vậy môn phái, không lo không có dược liệu, mà Công Tôn Dương là luyện đan đại sư, cái kia trình độ, chỉ sợ nhân hoàng cấp bậc kim chế đan cũng có thể luyện. Đối với hắn lớn như vậy nhân vật mà nói, Bát Diệp Bảo Chi hoàn toàn chính xác không cần phải lấy người lại tranh. Yến Thập Tam nhíu thoáng một phát lông mày, thì thào nói, ta hiểu rõ một cái đan phương cần cái này một mặt Bát Diệp Bảo Chi, chẳng lẽ Công Tôn Dương muốn luyện thứ này hay sao? Nghĩ tới đây, Yến Thập Tam cầm lấy trên bàn thẻ đánh bạc, ném trên bàn tiểu linh trận bên trên, nhàn nhạt nói, 1000 miếng nhân hoàng huyết tủy. Chí tôn khách quý, không cần lộ diện cũng có thể báo giá, chỉ cần đem thẻ đánh bạc ném tới tiểu linh trận bên trên là được rồi. Có người đột nhiên đem giá cả tăng lên tới 1000 miếng nhân hoàng huyết tủy, lại để cho rất nhiều khách quý cũng không khỏi chịu nhíu thoáng một phát lông mày. Huynh đệ, ngươi đây là làm gì? Yến Thập Tam đột nhiên đem giá cả tăng lên tới 1000, đem Vương Mãnh sợ hãi kêu lên một cái. Yến Thập Tam chằm chằm vào Công Tôn Dương, lẳng lặng yên nói ra, ta là thăm dò thoáng một phát triều tịch thánh địa, đối với mùi này Bát Diệp Bảo Chi quyết tâm. Vạn nhất triều tịch thánh địa không muốn đâu này. Vương Mãnh không khỏi trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, cái này dù sao cũng là nhân hoàng huyết tủy, không phải thiên lộ huyết tủy, giá tiền này là hù chết người. Mà Chu Nghe Tuyết lại phong nhẹ vân đạm, một câu đều không có nhiều lời. 1100. Nhưng mà, Công Tôn Dương báo giá lại cực nhanh, y nguyên là người thứ nhất đoạt giá. 2000. Yến Thập Tam sẽ đem thẻ đánh bạc ném đi lên. Vẫn là chằm chằm vào Công Tôn Dương. Ngươi, đây là điên rồi. Vương Mãnh sợ hãi kêu lên một cái, hoảng sợ nói. Trái hoa đều hãi hùng khiếp vía, không khỏi liếm liếm bờ môi. Lúc này, hắn cảm giác mình bờ môi phát khô, bàn tay đổ mồ hôi. Không chỉ là Vương Mãnh, ở đây rất nhiều khách quý cũng không khỏi thấp giọng nghị luận. Có người nói, là cái nào tên điên, hắn điên rồi phải không? Giá cả thoáng cái bão tố đã đến 2000, những người khác không báo giá rồi. Dù sao, Bát Diệp Bảo Chi loại vật này vẫn có những thứ khác kim chế linh đan, có thể thay thế, cái giá tiền này những người khác không muốn ra. 2100. Nhưng mà, Công Tôn Dương y nguyên bất vi sở động, y nguyên đoạt báo. 5000. Yến Thập Tam suy nghĩ một chút, nắm lên vài thanh thẻ đánh bạc, ném đi lên. Huynh đệ, ngươi cái này cũng chơi lớn hơn a. Một hơi bão tố đến 5000. Cái này, cái đồ chơi này giá trị sao? Vương Mãnh bị dọa đến thẳng đổ mồ hôi lạnh. Mẹ, là cái nào tên điên, chơi cũng không phải như vậy đùa. Thật không ngờ bão tố giá, có chút khách quý cũng không khỏi thẳng chửi mẹ, như vậy quả thực tựu là phá hư mọi người ra giá ăn ý, nếu như mỗi kiện bảo vật đều như vậy ra giá, mọi người không cần chơi. 6000. Công Tôn Dương không khỏi nhíu thoáng một phát lông mày, nhưng, y nguyên hay vẫn là báo giá rồi. Lúc này đây, Công Tôn Dương một hơi là tăng lên 1000, không hề nghi ngờ, nói cho đối phương biết bọn hắn triều tịch thánh địa quyết tâm. Xem ra, triều tịch thánh địa đối với cái này Bát Diệp Bảo Chi là nguyện nhất định phải có. Có người thấy như vậy một màn, không khỏi thì thào nói. Lúc này, Yến Thập Tam không hề báo giá, thu hồi thẻ đánh bạc. Phong nhẹ vân đạm địa đối với Chu Nghe Tuyết nói ra, triều tịch thánh địa có người luyện công xảy ra vấn đề rồi. Hơn nữa, người này tuyệt đối là khó lường đại nhân vật. Nếu không, Công Tôn Dương sẽ không ra như vậy giá cả. Đây là thứ 9 kiện bảo vật này thực sự không phải là bản các sở hữu, là một người khách nhân gửi đập. Đương bảo vật đưa lên đến từ về sau, thiên bảo các người chủ trì nói ra. Mọi người xem xét bưng lên bảo vật, chỉ thấy cái này bảo vật trường như đá hộp, kiểu dáng phong cách cổ xưa, trên mặt tạo hình có hoa sen, đường cong cổ sơ, hơn nữa ba đóa hoa sen là ôm nhau tương đám, tại cổ hộp một mặt tựa hồ là có hộp khẩu, nhưng lại đóng chặt, nhìn không tới một tia khe hở. Cái này là một thanh cái hộp kiếm sao? Có khách người nhìn kỹ một lần, nhưng nhìn không ra cái này bảo vật chân quý chỗ, cả kiện bảo vật không ánh sáng trạch, không có đồ trang sức, xem giống như là một cái hộp đá. Tạm thời mà nói, chúng ta cũng không biết bảo vật này là cái gì. Người chủ trì nói ra, đây là một vị khách nhân nắm đập, hơn nữa, hắn nói, cái này bảo vật hồng hoang viễn cổ thời điểm đồ vật. Không có chân ngôn, không có yết ngữ, cũng không biết lai lịch của nó. Bất quá, trải qua chúng ta thiên bảo các ký kết, ít nhất là thái cổ thời kỳ. Nghe được người chủ trì, ở đây khách quý cũng không khỏi chịu giật mình. Hồng hoang viễn cổ thời điểm, truyền thuyết, đó là tiên nhân thời đại, truyền thuyết, tại thời đại kia, không chỉ là hữu thần thú ma linh hô khiếu thiên địa, hơn nữa, còn truyền thuyết có tiên nhân tồn tại. Về phần có phải hay không, một mực không ai có thể chứng minh là đúng. Nếu như đây là một kiện hồng hoang viễn cổ thời điểm đồ vật, vậy thì không một loại. Đây là khách nhân nắm đập chi vật, dùng khách nhân yêu cầu. Hắn yêu cầu khởi đập giá không thua kém 1.000 miếng nhân hoàng huyết tủy, mỗi thêm một lần giá là 100. Cái này bảo vật không có chân ngôn, không có yết ngữ, không dám xác định lai lịch, chỉ có thể xem xét chính là, nó ít nhất là thái cổ thời đại. Cho nên, cái này bảo vật, thiên bảo các không làm bất luận cái gì đảm bảo. Người chủ trì nói ra, không có chân ngôn, không có yết ngữ, vật như vậy, coi như là đến tay, cũng không có biện pháp nghiên cứu, cũng không biết có thể hay không bắt nó mở ra hoặc là tỉnh lại. Một món đồ như vậy thứ đồ vật, chào giá 1.000 miếng nhân hoàng huyết tủy, giá cả quá cao. Có khách quý không khỏi nói ra. Yến Thập Tam không khỏi gắt gao chằm chằm vào cái này bảo hộp, cất giọng nói, cái này bảo hộp chi về sau, có phải hay không có hai cái chữ cổ. Chí tôn khách quý Lầu Cát là có giữ bí mật dương giọng thiết trí, tự tính toán khách quý không lộ diện, thanh âm cũng có thể truyền đi, hơn nữa, không có bất luận kẻ nào biết rõ đây là đâu một ngôi lầu các truyền đi. Đúng vậy, hộp đá một mặt chính là một cái hộp khẩu. Nhưng, tạm thời không có cách nào mở ra. Một chỗ khác hoàn toàn chính xác có hai cái chữ cổ, chính là hồng hoang viễn cổ thời đại tiên văn. Thiên bảo các còn không dám xác định cái này hai cái tiên văn ý nghĩa. Hoặc là, có khả năng cùng tiên có quan hệ. Người chủ trì nghe được lời nói chi về sau, nói ra, cùng tiên có quan hệ. Có khách quý không khỏi thần sắc chấn động. Không ít người cũng không khỏi chịu giật mình. Nhìn thấy Yến Thập Tam thần sắc, Vương Mãnh không khỏi giật mình nói. Huynh đệ, ngươi biết vật này là cái gì đồ chơi? Yến Thập Tam ý bảo Vương Mãnh không chỉ nói lời nói, nhẹ nhàng mà khoát tay, mở ra truyền âm thiết trí, nói ra, cùng tiên có quan hệ. Cái này là chuyện không thể nào, muôn đời đến nay, bao nhiêu vô địch nhân vật, cuối cùng nhất đều không thể thành tiên. Muôn đời 30 tổ, 30 vị đạo tổ, cho tới bây giờ không có đạo tổ thành tiên. Tại đây một mảnh dưới chơi sao, đạo tổ đã là vô địch, được xưng là tiếp cận nhất tiên người. Đạo tổ cũng không thành tiên, chính là cổ hộp, gì nói vi tiên, lời này chỉ sợ có sai. Đúng nha, đạo tổ đều có thể thành tiên, cái này chính là cổ hộp, cũng không thấy cùng tiên có quan hệ. Những thứ khác khách quý cũng không khỏi cảm thấy Yến Thập Tam lời này có đạo lý, không khỏi đồng ý nói. Thiên bảo các người chủ trì nói ra, đây cũng chỉ là chúng ta thiên bảo các một loại suy đoán, chỉ là có khả năng cùng tiên có quan hệ, cái này cũng không đại biểu nhất định cùng thành tiên có quan hệ. Còn nữa, cái này bảo vật, thiên bảo các không làm bất luận cái gì đảm bảo, cho nên, thiên bảo các cũng không thể làm bất luận cái gì khẳng định. Thiên bảo các có thể xác định chính là, vị khách nhân này là thiên bảo các khách quý, tuyệt đối sẽ không cầm một kiện giả vật lừa gạt mọi người. Nếu không, thiên bảo các cũng không có khả năng cầm đến nơi đây đấu giá. Hoàn toàn chính xác, một kiện còn không có xem xét đi ra là cái gì bảo vật, thiên bảo các vậy mà lấy ra đấu giá, điều này nói rõ nhà bán hàng là một cái đại nhân vật. Thân phận rất cao, tại thiên bảo các tín dụng rất tốt, nếu không, thiên bảo các tuyệt đối sẽ không đơn giản đáp ứng gửi đập. Cái này cổ hộp, coi như là hồng hoang viễn cổ thời điểm đồ vật, nhưng, liền thiên bảo các đều không thể làm minh bạch đây là vật gì. Nếu như chào giá 1.000 miếng nhân hoàng huyết tủy, vậy thì quá cao, hỏi thoáng một phát nhà bán hàng, 500 miếng nhân hoàng huyết tủy, bán hay không? Có khách quý nói ra, thật xin lỗi, nhà bán hàng giá bắt đầu là 1.000 miếng nhân hoàng huyết tủy. Người chủ trì lắc đầu nói ra. Cũng thế, 1.000 miếng nhân hoàng huyết tủy, cái giá này ta ra. Có một cái khách quý trầm ngâm một chút, cuối cùng ra 1.000 miếng nhân hoàng huyết tủy giá cả. Ở đây khách quý, rất nhiều là xuất thân cổ tông bí phái, thánh môn hoàng đỉnh, hơn nữa đa số là những đại môn phái này đại nhân vật, những người ta này ngọn nguồn hùng hậu vô cùng, cho nên, có ít người cuối cùng nhất hay vẫn là nguyện ý nện 1.000 miếng nhân hoàng, huyết thống đi mua cái này không biết là vật gì cổ hộp, dù sao, vật này là hồng hoang viễn cổ thời điểm đồ vật. Nói không chừng bọn hắn có thể nghiên cứu ra cái gì đến. Bất quá, cảm thấy hứng thú cũng không có nhiều người, càng nhiều nữa người là lựa chọn đang trông xem thế nào. Dù sao, một món đồ như vậy thứ đồ vật, tất cả mọi người không rõ chính thức tác dụng. 1.000 miếng nhân hoàng huyết tủy tự tính toán bọn hắn có thể cầm được đi ra, cũng không phải như vậy phá sản. 1.100. Có khách quý trầm ngâm một chút, khai ra như